Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 73, thoái hóa. Giải quyết, 3 ngày sau, phòng ngừa chu đáo Sở Dịch hoàn thành trong kế hoạch sau cùng công việc. Cái kia chính là đem, nữ đế, Hancock quản lý nữ nhi đảo Amazon Lily. Cộng thêm Sở Dịch chính mình mệnh danh, Viễn Phương đảo. Di chuyển đến Sabaody quần đảo phụ cận, đến tận đây, sát thiên, đoàn hải tặc trừ Sabaody quần đảo, ngư nhân đảo, biển chi đảo bên ngoài, lại thêm ra hai cái thế lực phạm vi, xem như thuận lợi hoàn thành hoàn toàn mới tổ kiến, mà Sở Dịch di chuyển Amazon Lily cùng Viễn Phương đảo, động tác. Không thể nghi ngờ là dùng khác loại phương thức. Lại một lần trấn nhiếp đại hải trình bên trong muốn tìm, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức kẻ xấu. Bởi vì Sở Dịch di chuyển hòn đảo động tác, rõ ràng là nói cho đại hải trình bên trong tất cả thế lực. Hắn, Tura, cũng không có biến mất, mà chính là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Chờ đợi các ngươi làm khó dễ. Nhưng thế lực khắp nơi có thể là hiểu như vậy Sở Dịch di chuyển hòn đảo động tác. Chỉ có Sở Dịch chính mình, đó là có khổ tự biết, từ khi Tu La Ma Thượng cảnh cáo sau khi bắt đầu. Đợi tại Sabaody quần đảo Sở Dịch chính là cảm giác được lực lượng thoái hóa. Thẳng cho đến lúc đó, Sở Dịch mới giải hệ thống bảo trì, hàm nghĩa chân chính là cái gì? Cái gọi là hệ thống bảo trì. Cũng không phải là nói Sở Dịch không cách nào sử dụng hệ thống đơn giản như vậy. Mà chính là hệ thống đã từng ban cho Sở Dịch hết thảy. Cũng sẽ ở bảo trì trong quá trình chậm rãi biến mất. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tu La Ma Tượng thủ đoạn còn không tính là cấp tiến. Sở Dịch là cảm giác được chính mình thân thể tố chất bắt đầu hạ trơn mà thôi. Nhưng tại 3 ngày sau đó hôm nay, ông... Duy vì rất lâu Tu La hình thái Sở Dịch, rõ ràng là lại khôi phục lại nguyên bản hài đồng bộ dáng. Không cách nào tiến vào Tu La hình thái, đại biểu cho Sở Dịch tự thân bản nguyên trái cây năng lực đều không có cách nào sử dụng. Cho nên ngay tại chính mình biến trở về hài đồng bộ dáng trong nháy mắt. Sở Dịch chính là thừa dịp chính mình lực lượng không có biến mất trước đó. Vụng trộm rời đi Sabaody quần đảo. Không phải vậy, nếu để cho chạy về Sabaody quần đảo Hancock, thủ hộ lấy Sabaody quần đảo Tiger, Mihawk bọn người nhìn thấy hắn bộ dáng này lời nói, lo lắng cũng là ắt không thể thiếu. Chính thức chiến tranh bắt đầu, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc có hay không còn có thể sừng sững tại đại hải trình bên trong, liền muốn xem các ngươi nỗ lực. Lặng lẽ rời đi Sabaody quần đảo, Sở Dịch rõ ràng là tại sử dụng vạn tượng thiên dẫn, tình huống dưới. Tiến về nguyên bản, Viễn Phương đảo, chung quanh một tòa đảo nhỏ vô danh phía trên. Ở nơi đó, Sở Dịch sớm liền chuẩn bị thật đầy đủ vật tư, càng là sớm thì dựng tốt chỗ ở. Bởi vì muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói. Hắn cùng Tu La Ma Tượng tranh đấu khẳng định phải tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cho nên một cái có thể dùng đến ẩn nặc, tu luyện địa điểm, chính là phi thường trọng yếu. Ngay sau đó từ Sở Dịch bản nguyên trái cây năng lực. Trái Hito Tu La hình thái không có cách nào sử dụng sau. Tiếp tục thoái hóa chính là bắt đầu. Tháng thứ nhất. Sở Dịch mất đi là trái Hito Tu La hình thái trái cây năng lực. Cộng thêm trước kia thân thể cường hãn tố chất, mà mất đi cái kia thân thể cường hãn tố chất lúc. Sở Dịch thực một chút ngoài ý muốn đều không có, bởi vì hắn cái kia siêu người cấp bậc thân thể tố chất. Nguyên bản là hệ thống giác tỉnh ban cho, nhưng Tu La Ma Tượng chuẩn bị muốn thu hồi hắn lực lượng lúc. Khẳng định cái kia siêu người cấp bậc thân thể tố chất. Cũng là Tu La Ma Tượng đầu tiên thu hồi lực lượng. Mà mất đi lần 10 giác tỉnh sau khủng bố thân thể tố chất về sau. Sở Dịch bây giờ thân thể tố chất như thế nào? Trên cơ bản cùng phổ thông hài tử không có gì khác nhau. nhiều nhất cũng là so phổ thông hài tử hơi chút cường tráng một số thôi. Mà lại, mất đi lần 10 giác tỉnh sau khủng bố thân thể tố chất. Sở dịch còn lại trái cây năng lực coi như không có bị thu hồi. Thế nhưng là hắn nguyên bản rất nhiều ảo nghĩa đều không có cách nào sử dụng. Vì cái gì? Bởi vì sở dịch trước kia sử dụng trái cây năng lực. Tiêu hao chính là thể năng. Bây giờ sở dịch thể năng muốn chạy cái 10 km cũng khó khăn. Muốn là cưỡng ép phóng ra một cái trái cây năng lực ảo nghĩa lời nói. Đoán chừng sở dịch liền muốn tươi sống bị mệt chết ở nơi đó. Bất quá không quan hệ. Khủng bố thân thể tố chất mất đi. Còn không cho phép bắt đầu từ số không sở dịch tu luyện sao? Đã sớm tại hòn đảo này phía trên chuẩn bị tốt dung túc sinh hoạt vật tư. Tu luyện vật tư đã đi vàng đến thoái hóa kỳ, sở dịch không có nhụt chí. Ngược lại chính là bắt đầu thân thể tố chất phương diện tu luyện. Đây là hắn tu luyện trung kiên sở cơ sở. Thế mà, sở dịch tiến độ tu luyện rất chậm. Tu la ma tưởng bức bách hắn thoái hóa lại là rất nhanh. Lại một lần rời đi Sa Bao Đi quần đảo tháng thứ hai. Vừa mới đầu tháng thời điểm, sở dịch theo tu la ma tưởng cái kia lấy được các loại năng lực. Chính là dần dần biến mất ở nơi đó. Trái Kira Kira năng lực biến mất. Sở dịch tại lúc thời điểm tu luyện, lại không có thể duy trì trái Kira Kira năng lực. Dùng tới tu luyện tự thân thể năng, đề cao thân thể tố chất, bất tử điều trái cây năng lực biến mất. Trong quá trình tu luyện bị thương nữa thời điểm, sở dịch lại không có cách nào trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người. Cuối cùng chờ tu la ma tượng hoàn toàn thu hồi đã từng ban cho sở dịch lực lượng lúc. Tâm tính vẫn duy trì bình thản sở dịch chính là phát hiện. Thật sự giống như là hắn suy đoán như thế. Rất nhiều lực lượng chính là tu la ma tượng muốn thu hồi đều không có cách nào thu hồi. Loại thứ nhất tu la ma tượng không có cách nào thu hồi lực lượng. Dĩ nhiên chính là sở dịch kiếm đạo tạo nghệ. Tuy nói mất đi thân thể cường hãn tố chất, sở dịch kiếm đạo tạo nghệ cũng là suy yếu rất nhiều. Nhưng kiếm đạo tạo nghệ lĩnh ngộ cũng là lĩnh ngộ, cho nên liền xem như mất đi thân thể cường hãn tố chất chống đỡ. Sở dịch vẫn có đại kiếm hào một dạng thực lực, chỉ là lấy bây giờ sở dịch tình huống thân thể đến xem. Giống như là phá thiên, kiếm thế dạng này đại kiếm hào cấp bậc kiếm đạo. Hắn đều nhất định muốn đang tiêu hao tình huống thân thể phía dưới mới có thể chặt chém mà ra. Loại thứ hai tu la ma tượng không có cách nào thu hồi lực lượng. Không thể nghi ngờ cũng là dung nhập một bộ phận, quy tắc, trái hi hi năng lực. Trái Magu Magu năng lực, vẫn nắm giữ lấy trái hi hi năng lực. Trái Magu Magu năng lực, sở dịch cũng không phải là thật bất ngờ. Thật làm cho sở dịch cảm giác được ngoài ý muốn là vẫn cầm giữ trái hi hi năng lực, trái Magu Magu chính mình, thế mà không có tất cả ác ma quả thực năng lực giả xương sườn mềm. Muốn xuống biển bơi lội đều là có khả năng. Liên quan tới điểm này, sở dịch giác cũng là tu la ma tượng lấy đi hắn tất cả trái cây năng lực. Bản thân hắn cũng không phải là trái cây năng lực giả. Sở dĩ có thể cầm giữ trái hi hi năng lực, trái Magu Magu năng lực, nguyên nhân chủ yếu là hắn nắm giữ lấy một bộ phận, quy tắc, duyên cớ. Cùng trái cây năng lực giả quan hệ không lớn, mà loại thứ ba tu la ma tưởng không có cách nào thu hồi lực lượng. Không thể nghi ngờ cũng là sở dịch lĩnh ngộ rất nhiều ảo diệu. Linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu. Thời gian ảo diệu vẫn tại nắm giữ bên trong, sở dịch thân thể tố chất phàm là có thể tăng lên. Trong vùng biển đứng đầu cường giả liền có hắn một cái ghế. Nhưng để sở dịch cảm giác chấn động nhất, vẫn là loại thứ tư tu la ma tưởng không có cách nào thu hồi năng lực. Loại năng lực kia thình lình chính là sở dịch mới nhất nắm giữ huyết nô thủ đoạn. Ta hiện tại vẫn có thể khống chế huyết nô Kaku. Khalifa, Bruno ba người, nói rõ tu la ma tưởng cũng không có thu hồi ta huyết nô thủ đoạn. lại hoặc là nói, Tu La Ma Tượng không phải là không muốn thu hồi ta huyết nô thủ đoạn, mà chính là mất đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hắn không có cách nào thu hồi ta huyết nô thủ đoạn đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.